Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, luận một nhà quán đồ nướng bức cách. Lưu Húc Đông cùng quầy đồ nướng lão bản tâm tình đại khái là dạng này. Giận Huyền Đê, giận, thực tình bị Trần Mai bọn hắn chọc tức không còn cách nào khác. Còn có Tiểu Bạch gia hỏa này, ngươi còn tốt ý tứ ngao. Nhiều người như vậy khẳng định là ngươi mang tới. Không cho phép rảo biện, ngoại trừ ngươi không có người khác. Lưu Húc Đông cùng quầy đồ nướng lão bản nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Hận không thể trực tiếp ngay tại cái này phòng bếp đem Tiểu Bạch cho xử lý. Dù sao trong phòng bếp cái gì đồ gia vị đều có. Nồi áp suất xào nồi cũng đều không thiếu. Nghĩ xử lý thành vị gì mà đều có thể. Bất quá, xử lý cái gì tại trong lòng nghĩ nghĩ liền tốt. Thực có can đảm làm như vậy. Bên ngoài liền có cảnh sát thúc thúc xe cảnh sát. Trực tiếp mang người hồi trong cục cảnh sát uống trà. Sâu kín nhìn xem cổng một đám người. Lưu Húc Đông phất phất tay lúc đầu muốn đem bọn hắn đều oanh ra ngoài. Đột nhiên nhìn thấy O'Connor cái kia cùng người châu Á hoàn toàn không giống khuôn mặt. Còn có một cái đầu đỉnh địa Trung Hải đại lão. Nâng lên tay nháy mắt lại đem thả xuống tới. Được thôi, không có chuyện, rất tốt. Tay thuận buông xuống đi tải trên mông vỗ vỗ, đi thôi. Chỗ này có cái gì nhìn? Chúng ta đừng tại đây mà ảnh hưởng công việc người ta. Nói liền hướng phía trước đi tới. Cái này bếp sau hiện tại cũng là Lưu Húc Đông một cái thương tâm địa. Hắn một chút đều không muốn tại nơi này ở lại. Bất quá Lưu Húc Đông mới vừa đi hai bước. Cùng sau lưng hắn quầy đồ nướng lão bản lại đột nhiên gọi hắn lại, Lưu Húc Đông. Lưu Húc Đông quay, đầu, a. Quầy đồ nướng lão bản trên mặt đại khái là tại nín cười, ngươi trên mông cũng dính vào nước ép ớt. Chấm ngoặc kép, a, Lưu Húc Đông lại a một tiếng, hoảng sợ vươn tay ngay tại mình trên mông sờ soạng một cái. Trên tay lập tức liền cảm giác một trận bóng nhảy, nắm tay đặt ở trước mắt nhìn thoáng qua về sau. Lưu Húc Đông đột nhiên liền không muốn nói chuyện. Nhìn xem quầy đồ nướng lão bản từ bên cạnh trên mặt bàn cầm lên một cái màu đỏ túi nhựa. Nhìn kỹ hai mắt về sau trực tiếp liền đem cái này túi nhựa cầm đến Lưu Húc Đông trước mặt, kẻ cầm. Đầu, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, chấm ngoặc kép, nhẹ gật đầu, e, chấm ngoặc kép, sau đó suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đến phải cùng quầy đồ nướng lão bản nói câu cái gì. Cuối cùng liền biệt xuất đến một câu, ném đi đi, lại nói hai người bọn họ tìm nửa ngày kẻ cầm đầu. Hiện tại rốt cục xuất hiện tại trước mặt bọn họ, vốn hẳn nên nhảy lên cuồng hoan mới đúng, nhưng nhìn lấy cổng kia một đám còn tại chỗ ấy vây quanh. Căn bản không có rời đi ý tứ người, làm sao cũng không sinh ra vui vẻ cảm giác. Quầy đồ nướng lão bản tại kích động một nháy mắt về sau liền cảm giác có chút không sức lực. Sâu kín thở dài liền đem cái này túi nhựa cho ném trong thùng rác. Vốn nên thuộc về bọn hắn hai nam nhân vui vẻ. Cứ như vậy bị những người này làm hỏng. Đáng ghét a, còn có Tiểu Bạch, ngươi đừng giả bộ manh. Ngươi cái tên này trong lòng có bao nhiêu đen hai chúng ta nhất rõ ràng. Vẫn ngồi ở chỗ ấy cười ngây ngô cái rắm a, ngươi còn cười ngây ngô. Lưu Húc Đông hai mắt trừng mắt Lâm Tiểu Bạch một bộ giữ sàn bộ dáng. Lâm Tiểu Bạch trong lòng gọi là một cái vui vẻ, không yếu thế chút nào trừng trở về. Làm sao giọt đi, là nam nhân liền lên đến đánh một trận. Cái này quán đồ nướng hôm nay xem như bị chơi hỏng. Bất quá trừ Lý Khải PX, Lưu Húc Đông còn có quầy đồ nướng lão bản bọn hắn mấy cái này cùng chung hoạn nạn đáng thương huynh. Đệ, những người khác thật vui vẻ. Lý Khải bọn hắn nhìn từ bề ngoài cùng người bình thường không có gì sai biệt. Bất quá tại nội tâm chỗ sâu, lại một mực có cỗ nhàn nhạt yêu tang một mực quanh quẩn ở trong lòng. Đây là cái xui xẻo địa phương, về sau đều không muốn trở lại. Lâm Tiểu Bạch tại nơi này dạo chơi một thời gian cũng không ngắn. Tại mọi người thương nghị qua đi, vẫn là chuẩn bị đem Tiểu Bạch đưa trở về tương đối tốt. Tiểu Bạch tại nơi này mặc dù tất cả mọi người rất vui vẻ, nhưng tổng không thể không ăn cơm a. Tự liền tràn đầy phấn khởi O'Connor, bụng cũng đã bắt đầu kêu rột rột. Đi rồi, tiểu gia hỏa. Trần Mai bất đắc dĩ nhìn xem Tiểu Bạch, vỗ vỗ cái mông của hắn, để hắn đuổi theo Lưu Húc Đông bước chân. Đi ở phía trước Lưu Húc Đông trên mông kia một đoàn màu đỏ tại mọi người trước mắt nhoáng một cái, phá lệ dễ thấy. Trần Mai, .. nhẹ nhàng chọc lấy một chút Lưu Húc Đông cánh tay, ngươi cái mông màu đỏ rất dễ thấy a, ngươi dùng tay cản cản. Lưu Húc Đông ngạo kiều mặt, không ngăn. Trần Mai, làm sao ngươi còn ngạo kiều đi lên đâu? Ngươi trên mông đỏ rực, rất kiêu ngạo đâu. Trần Mai lập tức liền giận, xuất ra điện thoại, đối Lưu Húc Đông cái mông răng rắc tới tốt mấy chương ảnh chụp. Đây là Lưu Húc Đông đại di mụ bên cạnh để lọt chứng cứ. Hừ hừ, Lưu Húc Đông đương nhiên không biết Trần Mai tại trong lòng làm sao phỉ báng hắn đâu. Bằng không không phải xông lên cùng nàng đánh một trận không thể. Ngươi mới đại di mụ bên cạnh để lọt đâu. Ngươi mỗi ngày đại di mụ bên cạnh để lọt. Ta là nam, là thuần hán tử. Từ quán đồ nướng đi ra ngoài, Lâm Tiểu Bạch thử trượt một chút liền chui tiến một xe cảnh sát bên trên. Vườn bách thú xe nào có xe cảnh sát ngồi dễ chịu. Đám cảnh sát bất đắc dĩ nhìn xem Tiểu Bạch động tác, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Gia hỏa này là dưỡng thành quen thuộc a, trước kia ngồi quen thuộc, bây giờ thấy xe cảnh sát đều hướng bên trên chui. Bất quá bọn hắn đối Lâm Tiểu Bạch động tác cũng không thèm để ý, lắc đầu, để Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng tới xe nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Sau đó an vị lên xe hướng phía vườn bách thú phương hướng lái đi. Ngồi trên xe suy nghĩ kỹ một chút, hôm nay đây đều là chuyện gì a? Có Tiểu Bạch ở thời điểm giống như tất cả mọi người không bình thường, đều trở nên có chút điên điên khùng khùng. Lái xe cái này cảnh sát không khỏi lắc đầu, chuyên nghiệp lái xe, rất nhanh liền đem Lâm Tiểu Bạch đưa về vườn bách thú. Trên đường đi Lâm Tiểu Bạch cũng không có quấy rối, thành thành thật thật trên người Trần Mai nằm một đường. Mà tại Lâm Tiểu Bạch bị đưa đi về sau, quán đồ nướng bên trong cũng rốt cục có thể bình thường một chút. Bất quá bầu không khí trải qua Lâm Tiểu Bạch như thế nháo trò, tất cả mọi người quen thuộc, so trước đó tại khách sạn thời điểm muốn sống vọt rất nhiều. Trò chuyện lên trời cũng không giới hạn tại vườn bách thú cùng Tiểu Bạch. Thiên Nam địa Bắc các loại nói chuyện phiếm, so sánh với trước đó hợp tác tính hợp quần, hiện tại liền càng giống là bằng hữu. Toàn bộ tiệm cơm bầu không khí đều rất không tệ. Tại Lý Khải cùng quầy đồ nướng lão bản ngắn ngủi hiệp thương qua về sau, quầy đồ nướng lão bản bếp sau toàn lực vận chuyển, chuẩn bị cho Lý Khải bọn hắn chuẩn bị cơm trưa. Quầy đồ nướng lão bản còn là lần đầu tiên chiêu đãi dạng này khách nhân, trong lòng có chút hoảng. Một phe là Cẩm Thành thành phố một đám lãnh đạo, một phe là Disney hợp tác đoàn đội, địa vị đều gọi được dọa người. Không hoảng hốt không được a, nhìn xem đều để người trong lòng rụt rè. Bất quá dù sao trải qua vừa rồi Lâm Tiểu Bạch kia mới ra làm ầm ĩ, hiện tại lại nhìn trong tiệm cơm bầu không khí, cùng dưới tình huống bình thường kỳ thật cũng không nhiều lắm khác biệt. Quầy đồ nướng lão bản trong lòng cũng hơi buông lỏng một điểm. Dựa theo tình huống bình thường đến là được, không cần hoảng, cơm trưa nha, ta làm khác không được. Làm cái này nếu có thể bị làm khó kia thật là làm trò hề cho thiên hạ. Hôm nay chính là ta, lão bản đồ nướng, dương danh lập vạn thời gian. Trừ nơi này, liền hỏi còn có nhà ai quán đồ nướng tiếp đãi qua cao như vậy quy cách khách nhân. Ta cái này quán đồ nướng qua hôm nay bức cách liền muốn lên đi. Quầy đồ nướng lão bản tại trong lòng dùng lực cho mình động viên.